kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 346, vô tình gặp được Liễu Y. Cáo biệt khủng bố người bù nhìn phía sau, Tô Đại Nhiên cấp tốc hướng Lãm Nguyệt Các chạy đi. Thế nhưng ở cách Lãm Nguyệt Các còn có hai dãy phố lúc, Tô Đại Nhiên dừng bước bởi vì Tô Đại Nhiên thấy được một cái hết sức quen thuộc bối ảnh. Chuẩn bị mà nói, là ở một cái tiệm cơm nhìn thấy một cái quen thuộc bối ảnh. Nàng dường như đang dùng bữa ăn. Ở đối diện với nàng, đứng một người mặc nghề nghiệp đầu bếp trang bị kịch sư. Nó mang theo thật cao đầu bếp mũ, thân thể cực kỳ mập mạp thấp bé, mang theo đại đại khẩu trang, chỉ có thể nhìn được một đôi đỏ tươi hai mắt. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn một chút tiệm cơm tên, nhà hàng gọi là Bình An Nhà Hàng. Tên này, Tô Đại Nhiên có điểm quen tai. Suy nghĩ một lát sau, hắn nghĩ tới, phía trước Hứa Nguyện mảnh nhỏ hấp thu hai cái bí mật. Một người trong đó chính là liên quan tới Bình An tiệm cơm. Bí mật nói, Bình An tiệm cơm đầu bếp trưởng nhưng thật ra là một con chuột vì vậy. Tô Đại Nhiên ghé vào cửa sổ nhìn thấy. Càng xem, Tô Đại Nhiên càng thấy được người nữ nhân kia bối ảnh có điểm giống Liễu Y. Sẽ không như thế xảo a hát. Từ trưởng phong đường vô tình gặp được Liễu Y, nói cho nàng biết hạnh phúc đường hầm sự tình phía sau. Tô Đại Nhiên liền lại cũng chưa từng thấy qua Liễu Y bây giờ. Ở Bình An nhà hàng, hắn lại một lần nữa gặp được Liễu Y. Không xác định, thế nhưng có 80% có khả năng. Dựa vào cấp đại sư nghe âm thanh mà biết vị trí. Tô Đại Nhiên nghe được trong quán ăn đang nói cái gì. Món ăn này, sắc, hương, vị câu toàn. Thế nhưng ta chỉ có thể đánh 60 phân. Người biết tại sao không? Mời khủng bố Mỹ thực ra chỉ giáo. Ục ịch đầu bếp rất khiêm tốn. Hơn nữa, rất cung kính. Cho ngươi đạt tiêu chuẩn. Là bởi vì món ăn này ngươi thật sự là chăm chỉ. Hơn nữa, dùng cảm tình. Thế nhưng, ngươi món ăn này dùng nguyên liệu nấu ăn phi thường chân quý. Lại không có phát huy ra bọn họ độc hữu đặc điểm. Này cái bảo tồn mấy bình hoàn mỹ đại hung cấp. Con ngươi, hẳn là hấp. Bảo trì bên ngoài vốn có đặc điểm. Thế nhưng ngươi lại dùng sao? Còn có mảnh này thượng đẳng bán hung cấp âm thịt bò. Chắc là tinh phẩm lưng thịt. Hắn hẳn là sử dụng tiên tạc thủ pháp. 5/10 quen thuộc. Mới có thể cam đoan thịt của nó chất ngon. Mà ngươi lại sử dụng nướng phương thức. Dùng đại lượng đồ gia vị điều tra bởi vì mùi vị. Ngược lại mất đi thiên nhiên mùi vị. Còn có những thứ này. Chấm ngoặc kép. Giọng của nữ nhân mang theo tiếc nuối. Nàng tiếc nuối không phải đầu bếp tay nghề, mà là đầu bếp lãng phí chân quý như vậy nguyên liệu nấu ăn. Dùng chân quý như vậy nguyên liệu nấu ăn, mới có thể làm ra cấp bậc này thực phẩm. Nói trắng ra là, chính là lãng phí. Đã từng có người nói cho ta biết, dùng nhất nguyên liệu nấu ăn thông thường, làm ra vị ngon nhất thức ăn, mới thật sự là đại sư chi tác. Nữ nhân vẫn còn nói lấy. Nhưng Tô Đại Nhiên cũng lộ ra nụ cười. Là Liễu Y. Không sai. Là thanh âm của nàng. Nàng cư nhiên chạy đến lên thành khu tới. Thật là không có nghĩ đến. Vì vậy, Tô Đại Nhiên vui vẻ gõ một cái cửa sổ. Bình An tiệm cơm cửa sổ đột nhiên vang lên. Dọa Liễu Y cùng soát sư giật mình. Các nàng dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ cần liếc mắt, các nàng đã bị oa đến rồi. Phía bên ngoài cửa sổ đứng một cái đầu mang tất chân. Bốn cái trong tay mỗi bên cầm lấy hung tàn vũ khí. Y phục khắp nơi đều treo loạn tám hỏng bét. Nghe rợn cả người khủng bố trang sức phẩm. Lúc này hắn liền ghé vào trên cửa sổ. Gõ cửa sổ phẩm thả ai thấy như vậy một màn. Đều sẽ sợ không khép được miệng. Là ta, Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên vội vàng hô. Liễu Y nghe được tên Tô Đại Nhiên. Toàn thân run lên, hầu như bản năng run rẩy. Thế nhưng lần này khá, nàng cũng không có ngồi xổm xuống đất, ôm đầu, lặp lại cái câu kia, van cầu ngươi, buông tha ta, những lời này. Đầu bếp càng là sợ hãi, bởi vì ngoài cửa sổ nhân vật khủng bố đủ để chấn động tâm hồn nó. Kết quả, phía ngoài nhân vật khủng bố một câu nói, liền sợ Liệu Y toàn thân run rẩy, liền cùng chúng ta giống nhau. Phải biết rằng, Liệu Y nhưng là nửa người đỉnh cấp đại hung, coi như tại chỗ có nửa người đỉnh cấp đại hung bên trong. Thực lực của nàng đều thuộc về phi thường cường đại, bị rất nhiều quỷ vật xưng là khủng bố mỹ thực gia. Nàng đối với mỹ thực có cực hạn đến bệnh trạng truy cầu, điên cuồng đến lệnh quỷ phát chỉ cái loại này. Đã từng rung động nhất lên thành khu là Liệu Y từng ở đỉnh cấp đại hung trong miệng đoạt lấy thực. Chẳng những đoạt lấy, nhưng lại thành công đoạt đi rồi. Mặc dù là lấy trọng thương phương thức từ đỉnh cấp đại hung trong miệng đoạt thức ăn, nhưng kinh khủng tư thái, điên cuồng khí tràng, cũng đủ để cho Liệu Y ở cả thành nội danh tiếng vang xa. Tô Đại Nhiên hưng phấn đẩy ra Bình An nhà hàng, đi vào, sự khủng bố hung tàn khí tràng, tịch quyển toàn bộ Bình An nhà hàng. Đầu bếp phịch một tiếng liền quỵ ở trên mặt đất, không phải nó nghĩ quỳ, hơn nữa nhìn đến vạn phần hoảng sợ Liệu Y, lại chứng kiến hung tàn vô cùng Tô Đại Nhiên, chân của nó là đứng không yên. Tiếp theo từ hậu trù chạy đến rất nhiều hình thù kỳ quái quỷ vật. Khi chúng nó chứng kiến kịch sư trưởng đều quỳ xuống mặt lúc, não hải trong nháy mắt bị mở bung ra, không nói hai lời, rầm rầm rầm quỳ trên mặt đất, thật sự là run chân. Trước không đề cập tới phó sư trưởng cho bọn hắn mang tới khiếp sợ lực, vẻn vẹn đẩy ra nhà hàng cửa đi tới nam nhân, cũng đủ để cho bọn họ run như cầy sấy. Cái này là từ cái nào hung địa chạy tới đỉnh cấp đại hung? Quán cơm của chính mình, có thể chưa từng có chiêu đãi quá đỉnh cấp đại hung. Là ta, Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên đem quỷ dị tất chân lấy xuống, sau đó cùng lắm mới lệ ngồi ở Liệu Y bên cạnh. Liệu Y cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tô Đại Nhiên hai mắt, thân thể thỉnh thoảng co quắp hai cái. Xem ra, nàng vẫn không có thói quen Tô Đại Nhiên cho nàng mang tới tâm lý thương tích. Ngoặc kép, một ngươi làm sao ở trên thành nội? Ta đã từng hóa quỷ lúc, liền tại lên thành khu. Liệu Y nói lắp bắp, thế nhưng trên cơ bản có thể trao đổi. Tuy là còn không cách nào nhìn thẳng Tô Đại Nhiên hai mắt. Lên thành khu hóa quỷ, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm phía sau vội vàng hỏi. Đó chính là nói, đã từng vô diện quỷ sẽ ngủ ở lên thành khu. Liệu Y gật đầu, nàng nói cho Tô Đại Nhiên, hắn hiện tại chỗ ở, chính là vô diện quỷ đã từng chỗ ở. Chỗ đó gọi là sinh thái ôn tuyền thiên đường tửu điếm. Sinh thái ôn tuyền thiên đường tửu điếm, tên này, thật sự chính là rất phù hợp vô diện quỷ tính cách. Nói cách khác, vô diện quỷ chính là từ thiên đường tửu điếm hoàn thành nghi thức nào đó, thành công tiến nhập Lam Tinh. Liệu Y gật đầu, hiện tại nàng sẽ ngủ ở sinh thái ôn tuyền thiên đường tửu điếm. Cái chỗ này, là lên thành khu gần với đại đô thị bác vật quán hung địa. Ngoại trừ Liệu Y, không có quỷ biết vô diện quỷ đã tiến nhập địa cầu. Sở dĩ dù cho chỉ có Liệu Y ở thiên đường tửu điếm, cũng không có cái nào nhân vật khủng bố dám đi tìm phiền toái. Bởi vì, vô diện quỷ đây chính là có thể tự do xuất nhập Kim Sơn Đại Kiều nhân vật khủng bố. Cái này liền đủ để chứng minh vô diện quỷ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại rồi. Không phải không thổi bụi, lấy đi kỳ tích một nửa thân thể, đưa tới kỳ tích không cách nào khép lại vết thương, bị Tô Đại Nhiên lượm cái lọt, tiếp lấy còn có thể tự do xuất nhập Kim Sơn Đại Kiều. Cuối cùng có thể được Ilian đầu lâu, lại tăng thêm nó là Tô Đại Nhiên duy nhất cái biết được từ huyết sắc thành thị mà đến quỷ. Bây giờ muốn vừa nghĩ, Tô Đại Nhiên vẫn là xem nhẹ vô diện quỷ thực lực lãnh. Thực lực của nó, khả năng cũng chạm tới cái kia không thể nói tầng thứ lên. Nếu không phải một lòng tìm kiếm thiên đường, nó có thể thành lập hắc sắc thành thị đệ ngũ đại hung địa. Trách không được liên quan tới vô diện quỷ đệ nhất cái khởi đầu nhiệm vụ, độ khó thì đạt đến tầng sâu cấp bậc. Đây nếu là làm tiếp, độ khó có thể sẽ đề thăng tới đặc thù tầng sâu nhiệm vụ cấp bậc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.